Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 410 tới tay. Triệu Diệu đi lại tại trong rừng cây. Thấy dưới chân càng ngày càng nhiều mèo cứt. Rốt cục nhịn không được hoán đổi đến gạt bỏ trường vực năng lực. Thân thể hơi hơi trôi nổi. Hướng phía trước bay đi. Cái này mèo chết. Làm sao thủ hạ của hắn hết thảy đều không biết đi nhà xí sao? Triệu Diệu khống chế gạt bỏ trường vực. Giống như một đôi vô hình hai chân như thế đạp trên mặt đất. Mà lại dùng gạt bỏ trường vực cảm giác. Vốn là rất vi diệu a, tựa như là dùng một đôi nhìn không thấy thân thể tới hành động. Kết quả hiện tại muốn làm loại chuyện này. Đúng lúc này, Triệu Diệu lỗ tai hơi hơi di động. Mãnh liệt nhìn về phía xa xa cổ bảo phương hướng. Vậy mà truyền đến rất nhiều thê lương mèo kêu thanh âm. Có xảy ra chuyện gì sao? Triệu Diệu con mắt khẽ động. Sau một khắc đã vèo một cái bay về phía cổ bảo vị trí. Mặt trà, một thân lông trắng viên viên hai chân đứng thẳng. Một chảo vươn về trước. Chỉ nơi xa đứng tại trên đài cao mặt trà hô. Hành vi của ngươi quả thực là không thể tha thứ. Ta đặt quyết tâm muốn đem ngươi triệt để táng vào trong địa ngục. Khạc khạc khạc khạc. Mặt trà đứng tại trên đài cao. Bưng bít lấy khuôn mặt của mình. Lấy bóng lưng đối viên viên vị trí cười quái dị. Viên viên, ngu xuẩn mèo là ngươi. Ta mạt trà đã sớm siêu việt con mèo. Trở thành khai sáng thời đại mới hoàn toàn mới giống loài. Trở thành cái thế giới này thần. Giống như ngươi còn cực hạn tại con mèo gia hỏa. Là không thể nào đánh bại ta. Mạt trà cười như điên nói. Thật giống như lão thử nghĩ đánh bại mèo. Mà ngươi viên viên liền là cái kia con chuột. Kế thừa mèo cà phê mèo. Chỉ có thể là ta. A, viên viên bên cạnh. Phi cơ cùng đàn bá nhìn xem phía trên mặt trà. Toàn thân trên dưới đều run rẩy. Đàn bá kêu lên sợ hãi. Thật cường liệt ác ý. Mặt trà ra hỏa này. Đã hoàn toàn không coi chính mình là thành mèo nhìn. Viên viên ngăn tại hai con mèo trước người. Liếm liếm trên người mình lông trắng. Lạnh lùng nói. Mặt trà. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi một cái mèo tại tiến bộ sao? Vì ngăn cản ngươi cướp đoạt mèo cà phê âm mưu, ta cũng một mực tại tu luyện a. Mèo cà phê bị quấy rầy thời điểm ta không có đi ra. Sư tử đầu bị ngươi vũ nhục thời điểm, ta cũng chưa hề đi ra. Thậm chí ngay cả mặt khác bằng hữu cũ, ta cũng một cái đều không gặp. Liền liền này một thân lông trắng, cũng là vì tu luyện ta siêu năng lực. Đem năng lực của ta thôi động đến đủ để đánh bại ngươi tình trạng. Mặt trà nhìn xem viên viên. Vung tay lên liền ngăn trở chu vi dục dịch siêu năng mèo nhóm. Hắn nhìn về phía một bên siêu năng mèo hô. Một trận chiến này các ngươi ai đều đừng xuất thủ. Chỉ có gia hỏa này. Chỉ có gia hỏa này ta mặt trà muốn đích thân cướp đi tính mạng của hắn. Viên viên. Mặt trà. Trong chốc lát. Hai cái siêu năng mèo lúc lên lúc xuống. Hung hăng đánh nhau. Hai con mèo hai vuốt nhanh chóng lướt qua. Mới trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh. Va chạm vào nhau. Phát ra phanh phanh vang vọng. Quá yếu quá yếu quá yếu quá yếu. Mặt trà cười khằng khặc quái dị nói. Này liền là của ngươi thực lực sao? Viên viên. So với đã siêu việt con mèo mặt trà ta. Thật sự là kém quá xa. Trong chốc lát. Thời gian tạm dừng, mặt trà hướng phía viên viên đầu đánh ra vô số chưởng đập nện. Đánh cho viên viên mặt mũi bầm dập. Lúc đó ở giữa ở đây lưu động lúc, viên viên bịch một cái ngã trên mặt đất. Bị mặt trà một cước dẫm ở đầu. Kết thúc, viên viên, có thể kế thừa mèo cà phê. Chung quy là ta mặt trà. Người sai, mặt trà, người phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Viên viên híp một đầu bị đánh chảy máu con mắt, duỗi ra móng vuốt chỉ mạt trà hô. Ta cũng sớm đã tính toán ra ngươi tạm dừng thời gian chiều dài. Căn cứ ta thương thế trên người đến xem. Ngươi lần này là một hơi dùng hết thảy ngưng động thời gian chiều dài đi. Cái gì? Mạt trà nghe vậy giật mình. Sau một khắc liền phát hiện lấy dưới chân hắn viên viên làm đầu nguồn. Chu vi đồ vật một cái tiếp theo một cái bắt đầu ẩn thân. Loại này mọi vật ẩn hình hiện tượng, thậm chí hướng phía toàn bộ cổ bảo lan tràn đi qua. Mạt Trà, ngươi liền ngã vào ta ẩn thân trong địa ngục đi. Ở vào hoàn toàn ẩn thân trạng thái, Viên Viên bắt đầu phản kích. Mà Mạt Trà đừng nói thấy Viên Viên, hắn thậm chí ngay cả mình tại chỗ nào, đứng tại cái gì phía trên, chỗ tại trạng thái gì cũng không biết. Bởi vì toàn bộ cổ bảo đều ẩn hình lên, Mạt Trà cái gì đều không thấy được. Núp trong bóng tối, Triệu Diệu đang nhìn xem hai bên chiến đấu một màn này. Cũng là trong bóng tối ước định lấy hai con mèo biến hóa. Năng lực bên trên, tựa hồ cũng không có cái gì cải biến. Trong tính cách, Mạt Trà bên này cùng nói là cải biến, không bằng nói là bại lộ bản tính đi. Nhìn xem ẩn hình bên trong không ngừng phát ra tiếng kêu thảm Mạt Trà, Triệu Diệu lắc đầu, cũng là thời điểm đi xuống. Sau một khắc, Triệu Diệu trực tiếp thi triển Elizabeth huyễn thuật, vô hình gợn sóng tuôn hướng toàn bộ cổ bảo. Tất cả siêu năng mèo trong chốc lát đều bị tước đoạt ngũ giác. Bất luận là Mạt Trà vẫn là Viên Viên, đều chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền ngã trên mặt đất. Khi bọn hắn mơ mơ hồ hồ khôi phục ý thức thời điểm, liền cảm giác được một hai bàn tay to tại trên người mình sờ tới sờ lui. Mạt Trà cái thứ nhất mở mắt, thấy trước mắt đang ở tuốt ra hắn Triệu Diệu, lập tức kinh hô một tiếng. Triệu Diệu, người đã tỉnh lại. Hắn trong bóng tối mặt một hồi khó chịu, thầm nghĩ trong lòng, thôi đi, lão gia hỏa vậy mà đã tỉnh lại sao? Nhưng mà sau một khắc, hắn lập tức ôm lấy Triệu Diệu cánh tay, kêu khóc nói, Triệu Diệu, ta rất nhớ ngươi a. Viên Viên cũng bị Mạt Trà tiếng la khóc dùm beng, khi nhìn thấy trước mắt Triệu Diệu lúc, đi theo nhào tới, Triệu Diệu, ngươi rốt cục tỉnh. Bị bóng mờ bao trùm tròn trên mặt tròn một hồi âm lãnh. Đáng giận, kém một chút mèo cà phê chính là ta rồi. Nhìn xem hai con mèo khóc đến giống đứa bé như thế, Triệu Diệu vui mừng nở nụ cười. Thật sự là không có uổng phí thương các ngươi. Mạt Trà chỉ Viên Viên hô, Triệu Diệu, Viên Viên tại ngươi ngủ về sau liền muốn đặt mèo cà phê, còn muốn đem chúng ta đuổi ra ngoài. Hắn thậm chí còn tại trên giường của ngươi đi ị. Ngươi muốn cho chúng ta chủ trì công đạo a? Viên Viên một bàn tay đặt tại Mạt Trà trên mặt. Triệu Diệu, đều là Mạt Trà trước muốn cướp quán cà phê. Hắn còn đem mèo cà phê tiền kiếm được cầm lấy đi chơi game. Quán cà phê đều kém chút bị hắn cả đảo bế. Viên Viên hắn một lần cũng không có đi bệnh viện nhìn qua ngươi. Mạt Trà hắn còn tham ô ngươi tiền chữa trị. Nghe hai con mèo nói lời, Triệu Diệu sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Cuối cùng oanh một chút, đem hai con mèo đầu bỗng nhiên đụng vào nhau. Tất cả im miệng cho ta. Mở ra thứ nguyên túi dạ dày cổng không gian, Triệu Diệu nhìn phía xa cũng chậm rãi tỉnh lại Miêu lão. Đàn bá, phi cơ, lạp xưởng, bánh bao còn có sư tử đầu. Thản nhiên nói, đều trở về. Lần này canh chừng thế nhưng là thả đủ lâu. Nghe Triệu Diệu, Miêu lão bọn hắn không dám chút nào phản kháng. Run run một chút liền toàn bộ tiến nhập thứ nguyên dạ dày trong túi. Mặt khác Mạt Trà siêu năng Miêu tiểu đệ, nhìn xem Mạt Trà cùng Viên Viên đều không có lực phản kháng chút nào, liền lại không dám động thủ. Nhìn xem từng con siêu năng mèo tiến nhập thứ nguyên dạ dày trong túi, Triệu Diệu thỏa mãn nở nụ cười. Mạt Trà, Viên Viên tăng thêm Miêu lão, đàn bá, phi cơ, lạp xưởng, bánh bao còn có sư tử đầu. Hết thảy một đầu ký kết mèo. 7 con không phải ký kết mèo. Cho Triệu Diệu mang đến 500 sao 2 cộng 700 sao 2. Hết thảy 2400 điểm kinh nghiệm. Có thể nói là một trận thu hoạch lớn. Tốt, tiếp lấy tìm bên dưới một con mèo. Triệu Diệu hướng phía cổ bảo bên ngoài đi đến. Tòa này cổ bảo còn có điều ở rừng cây. Phụ cận địa hình, ta trong ấn tượng Giang Hải phụ cận căn bản không có loại địa phương này. Không chỉ là người cùng mèo, toàn bộ thế giới cảm giác đều có chút không thích hợp địa phương. Triệu Diệu đi ra cổ bảo về sau, hướng phía ngày bên trên nhìn một chút, liền ngẩn người, chỉ thấy bầu trời bên trong treo cao mặt trời không biết lúc nào đã biến thành một tấm mặt mèo. Đang ở hướng xuống đất cười. Tấm kia mặt mèo là cá viên mặt. Cá viên đang một mặt từ ái nhìn xem đất đai.